Hợp cửu bất phân, chương 12, yêu cầu. Góc truyện audio.com. Lão bà, xin lỗi, ta sai rồi. Kỷ Vân Hân gọi nàng là lão bà. Giản Yên kiểm tra lại số điện thoại một lần nữa. Không có sai sót gì. Đúng là số điện thoại của Kỷ Vân Hân. Nàng mới nhíu mày gửi lại một tin nhắn. Người đang nói cái gì vậy? Keng một tiếng. Kỷ Vân Hân nghe được tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Nàng nghiêng đầu hỏi Kỷ Hàm. Nàng nhắn lại sao? Tay Kỷ Hàm gõ gõ lên màn hình điện thoại. Chột dạ trả lời. Kỷ Vân Hân hỏi. Nhắn lại cái gì? Kỷ Hàm chớp chớp mắt vài cái. Cũng không có gì đâu a, liền. Chưa kịp nói hết lời thì tay Kỷ Vân Hân đã chộp lấy điện thoại. Sau khi nàng nhìn thấy rõ ràng dòng tin nhắn trên y màn hình, một bước đạp lấy chân phanh, Kỷ Hàm mất đà lao về phía trước, bị dây an toàn giữ lại kéo ngược về. Tay nàng giữ chặt dây an toàn, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Bên tai là tiếng nói nghiến răng của Kỷ Vân Hân. Kỷ Hàm trừng mắt tỏ vẻ vô tội. Con mắt mở to, con người đen láy. Nàng giả vờ làm mặt con nít, nhìn có mấy phần ngây thơ. Làm sao a, người muốn xin lỗi chị dâu? Không phải là nên nói như vậy hay sao? Vừa rồi, lúc ở gara suýt chút nữa Kỷ Vân Hân đã tông phải xe. Kỷ Hàm, có lòng tốt, gửi tin nhắn đi giúp nàng. Kỷ Vân Hân tay phải cầm chắc điện thoại, tay trái nặn nặn sống mũi. Có chút mệt mỏi nói. Chúng ta đã ly hôn. Ta biết a, Kỷ Hàm nói thầm. Nhưng cũng có làm sao đâu. Ly hôn rồi thì không thể gọi là lão bà sao. Người nói với chị dâu là ngươi đã quen miệng rồi. Không sửa lại được. Nhìn dáng vẻ của Kỷ Hàm vẫn cứ khăng khăng không biết mình sai ở chỗ nào. Kỷ Vân Hân thật sự giận mà không có chỗ phát tiết. Nàng khẽ cắn răng. Không nói với ngươi. Kỷ Hàm thấy ngón tay Kỷ Vân Hân lướt nhanh trên y màn hình điện thoại. Chắc là đang giải thích với chị dâu nàng. Nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải chị dâu nàng là người tốt, nàng mới chẳng thèm giúp người chị đầu gỗ này, đúng là mộc đầu nhân. Một chút thú vị cũng không hiểu. Còn không bằng nàng đây. Kỷ Hàm mãnh liệt khinh bì Kỷ Vân Hân. Nhìn thấy nàng tắt màn hình điện thoại lại. Một lần nữa lái xe đi. Tò mò hỏi tới. Người nói gì với chị dâu vậy? Kỷ Hàm. Tiếng nói của Kỷ Vân Hân lần này là tức giận. Ta đã nói rồi. Giản Yên không còn là chị dâu của ngươi nữa. Nàng cũng không còn quan hệ gì với Kỷ gia. Ngươi không nghe rõ sao? Nếu không nghe rõ được, ta đi tới từ đường nói lại một lần nữa cho ngươi nghe. Kỷ Hàm tê hết cả da đầu. Lập tức nói. Nghe rõ rồi. Làm gì hung dữ như thế? Nàng nói xong thì nói thầm. Chỉ là ngươi thật sự chưa lần nào gọi một tiếng lão bà sao? Quá đáng tiếc. Chị A, đời này của ngươi coi như xong rồi. Ngươi căn bản không biết hạnh phúc hôn nhân là cái gì A. Kỷ Vân Hân mặt lạnh không để ý tới Kỷ Hàm. Điện thoại leng keng một tiếng. Nàng liếc mắt nhìn tin nhắn trên y màn hình điện thoại. Giản Yên chỉ trả lời một ký tự đơn giản. À, nghĩ đến đoạn tin nhắn phía trên y của nàng là mang theo sự quan tâm. Hiện tại chỉ còn dư lại đúng một chữ nhạt nhẽo. Quá mức chênh lệch, Kỷ Vân Hân tự nhiên cảm thấy buồn bực. Nàng cầm điện thoại bỏ vào trong túi sách. Một lần nữa lái xe đi. Được đi nửa đường, trời đổ mưa. Hạt mưa lớn văng vào kính chắn gió của xe. Kỷ Vân Hân mở cần gạt nước ra nhìn chằm chằm vào đèn giao thông đỏ rực. Nàng đột nhiên rơi vào một khoảng thời gian trong quá khứ. Lần đầu tiên gặp mặt Giản Yên. Nàng chính là đang đứng dưới trời mưa mà gào khóc. Ai khuyên cũng không trở về. Cuối cùng chính mình mang theo một chiếc ô đi tới bên người Giản Yên. Đưa cho nàng một tờ khăn giấy để lau mặt. Sau đó mới đem được người trở về. Từ chuyện này trở về sau, Kỷ Tùng Lâm bắt đầu nói đùa một câu. Nói Giản Yên đều nghe lời mình như vậy. Sau này cứ gả thẳng cho mình là được. Khi đó Giản Yên trả lời như thế nào? Hình như nàng mỗi lần đều trầm mặc, không có lên tiếng, cũng không có phản bác. Cứ như vậy mà ôn nhu nhìn mình. Kỷ Vân Hân một tay đặt ở trên y vô lăng, một tay đặt ở trên y cần gạt số. Đèn chuyển sang màu xanh. Phía sau có ánh đèn xe khác chiếu vào. Nàng từ trong ký ức hoàn hồn trở về. Đạp lên chân ga, xe chạy như bay dưới màn mưa. Giản Yên đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bệ cửa sổ bị những giọt mưa đập vào vang vọng lên tiếng bùm bùm. Hai tay nàng khoanh lại để ở trước ngực. Ánh mắt nặng nề. Nàng không thích ngày mưa. Bởi vì vào một ngày mưa, ba mẹ nàng mất. Nhưng sau đó, nàng buộc chính mình thích ngày mưa. Vì cũng vào một ngày mưa, nàng lần đầu tiên gặp được Kỷ Vân Hân. Lúc mới gặp nhau, Kỷ Vân Hân không có lạnh lùng cao ngạo. Cũng không có tình người như bây giờ. Khi đó, ngũ quan của nàng vẫn chưa phát triển rõ ràng. So với hiện tại hoàn toàn khác biệt. Vẻ mặt non nớt, nhưng trên y người nàng mang một loại khí chất trưởng thành. Chim muốn bay nhưng cánh vẫn chưa mọc đủ. Lúc đấy Kỷ Vân Hân cho nàng một cảm giác giống như vậy. Giản Yên muốn cùng Kỷ Vân Hân, cùng nhau lớn lên, cùng nàng mọc đủ cánh, cùng nàng làm việc, cùng nàng sinh sống. Nhưng mà, nàng lại không thích mình. Giản Yên thở dài, xoay người trở lại giường ngủ. Tiện tay cầm lấy điện thoại ra. Nhìn thấy trên y màn hình điện thoại có tin nhắn của Kỷ Vân Hân. Tin nhắn vừa mới được gửi đến. Là Kỷ Hàm, thứ lỗi, ở bệnh viện, xin lỗi, là ta sai rồi, lời ít mà ý nhiều. Người kia và chính mình từ khi mới bắt đầu cuộc trò chuyện. Đến nay thì cũng không có chuyện gì để nói nữa. Giản Yên tắt điện thoại đi. Tiếng gõ cửa vang lên. Giản Yên đứng ở cửa nghe được âm thanh của Cố Thái. Ngươi về chưa? Giản Yên mở cửa ra. Nhìn thấy Cố Thái ăn mặc một cái quần sóc gợi cảm kéo lên tới thắt lưng. Bên ngoài khoác lên một cái áo gió. Nàng nhíu mày. Ngươi có biết lạnh hay không? Bên ngoài trời đang mưa đấy. Cố Thái lắc lắc chìa khóa xe. Ta lái xe đi. Ngươi có muốn đi cùng ta hay không? Đúng rồi. Mà da da của nàng có sao chứ? Giản Yên lắc đầu. Không có chuyện gì. Làm phẫu thuật xong thì đã ổn định trở lại. Ta hai ngày nữa lại đi vào trong đấy hỏi thăm. Thăm thì thăm. Nhưng cũng đừng nhẹ dạ. Nàng nói đến chỗ này thì nghĩ đến tin tức chê y mạng kia. Thanh âm cứng ngắc nói. Kỷ Vân Hân, thật sự cùng một chỗ với Lê Vi Khanh. Giản Yên cười. Làm sao mà ta biết được? Nàng dừng một chút rồi tiếp tục nói. Chắc là vậy. Cố Thái cắn răng. Cặn bã. Giản Yên đẩy nàng đi. Được rồi. Ngươi đi đi. Ngày mai ta còn phải đi thử vai. Đêm nay muốn đi ngủ sớm một chút. Cố Thái vẫn không yên lòng nhìn nàng. Thật sự không có chuyện gì sao? Vậy ta đi đây. Đêm nay ngươi đừng chờ cửa. Ta không có trở về. Giản Yên tựa vào cạnh cửa. Biết rồi. Mau đi đi. Cố Thái lưu luyến phất tay với nàng. Đi tới cửa chính còn hỏi. Thật sự không muốn cùng ta đi ra quán bar một chút sao? Đáp lại nàng cũng chính là cái âm thanh mà Giản Yên đóng cửa. Cố Thái bĩu môi, mở cửa đi ra ngoài. Giản Yên nghe được tiếng đóng cửa ở ngoài thì dựa người lên chê y cửa. Nàng vẫn chưa mạnh mẽ tới như vậy. Làm sao mà có thể thờ ơ đến mức không để ý tới tin tức của người kia cho được. Đặc biệt là xì căng đan của họ. Nhưng nàng không muốn làm cho Cố Thái phải lo lắng. Vì lẽ đó nàng dù cắn nát răng chịu đựng cũng phải đem nỗi khó chịu ở cổ họng nuốt ngược trở xuống. Sau khi Cố Thái rời đi thì Giản Yên đi tới phòng khách. Cả ngày đều chưa ăn cơm. Nàng ở nhà bếp tìm kiếm thùng mì. Trời đổ mưa nên nàng cũng lười đi nấu cơm. Liền tạm ăn mì thay cơm. Cùng tiếng cười nói phát ra từ chương trình hài trên ETV. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Giản Yên ăn rất vui vẻ a, dù sao thì có vui vẻ cũng trôi qua một ngày. Mà không vui vẻ cũng trôi qua một ngày. chi bằng bây giờ nàng nên vui một chút. Ăn mì xong thì nàng tắt đi tivi, mở kịch bản ra xem. Cúi đầu tưởng tượng phân ảnh của chính mình. Bộ này là một bộ tiên hiệp, cải biên từ tiểu thuyết không quá nổi danh. Tiểu thuyết gốc là nói về quá trình một vị tướng quân làm sao ngồi lên chê y ngai vàng. Cũng nói về chuyện tình giữa ngài và một con hồ ly. Khi tiểu thuyết đến chê y tay la ba ngày, nàng lại cắt bỏ đi một chút, chuyển thành chuyện tình ba đời ba kiếp. Kịch bản có tên là Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Sau khi biên kịch lại kịch bản, thật sự rất phù hợp. Giản Yên trong kịch bản đóng vai một người hầu, tên là Linh Nguyệt, cũng là một nhân vật khá kỳ lạ. Trong cuốn tiểu thuyết gốc, Linh Nguyệt là một người bình thường, được hồ ly cứu giúp. Nàng đã nghĩ muốn đi theo bên người hồ ly, như hồ ly không muốn nàng đi theo. Cứ như vậy mà trải qua mấy năm, nàng vẫn đi theo hồ ly. Sau đó hồ ly cảm động trước việc làm của nàng, mới thu nàng ở lại bên ngươi, làm một người hầu. Ngày đó hồ ly xuống núi làm việc tốt, chỉ vì có thể tu hành giúp các chị em của mình biến thành hình. Nhưng không nghĩ tới lại đắc đội với hai người xấu. Hai người liên thủ hợp sức đối phó với hồ ly. Hồ ly bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài đem linh đan của mình cho Linh Nguyệt. Linh Nguyệt nuốt linh đan vào thì trường sinh bất tử. Một mình ở tại Côn Luân Sơn hơn 500 năm. Sáng lập ra một tổ chức lớn rất kỳ bí, Linh Nguyệt giáo. Sau đó Linh Nguyệt ở Côn Luân quật gặp lại hồ ly một lần nữa. Cùng nhau đi xuống núi, trợ giúp một vị tướng quân leo lên hoàng vị. Cốt truyện không mới mẻ cùng độc đáo, nhưng mà các nàng lại kết hợp với lịch sử để sáng tạo ra một kịch bản. Bối cảnh chuyện này là xảy ra ở Yến Quốc, mà Yến Quốc trong lịch sử chính là một vương triều kỳ lạ. Bởi vị hoàng thượng của Yến Quốc là nữ nhân, sau đó tướng quân đoạt vị ngồi chê y ngai vàng, truyền ngôi cho đời con cháu tiếp theo. Tất cả đều là nữ nhân. Hơn nữa trong triều cũng có nhiều vị quan văn võ tướng, cũng đều là nữ nhân. Cái vương triều này tồn tại trong lịch sử rất ngắn, nhưng có lưu lại một trang giấy đặc biệt. Có người nói, căn bản là vương triều này không tồn tại trong lịch sử. Căn bản là Linh Nguyệt giáo không có thật, Yến Quốc cũng không có thật. Thế nhưng các nhà khảo cổ học đều đã tìm được dấu vết. Thật sự có khả năng Yến Quốc đã từng tồn tại trong lịch sử. Nhưng có phải nữ nhân đều được làm quan hay không? Còn phải chờ thảo luận. Giản Yên đóng vai người hầu ở trong tiểu thuyết gốc thì hơn một nửa kịch bản mới xuất hiện. Thế nhưng la ba ngày vì để cốt truyện được hoàn chỉnh hợp lý với ba đời ngược luyến, nên đã đem duyên phận của nàng cùng hồ ly đẩy nhanh tốc độ. Hồ ly chính là một trong những nữ chính. Đây là một bộ bách hợp song nữ chính. Nhân vật người hầu được xây dựng rất tốt, vô cùng đặc sắc, bởi vì cố chấp đi theo một người mà dễ dàng khiến bản thân mình chịu thiệt thòi. Hơn nữa nàng một lòng một dạ vì hồ ly. Cuối cùng bởi vì hồ ly thành thân với một vị tướng quân khác mà không có cùng mình, triệt để ngược luyến chính mình. So với hai nữ chính trong phim, Giản Yên lại càng yêu thích nhân vật này hơn, cũng tin tưởng bản thân có thể diễn tốt được nhân vật này. Chỉ là đã mấy năm không có đóng phim, đối với nhiều thứ rất lạ lẫm, hiện tại một lần nữa học lại những thứ đấy, cũng không dễ dàng gì. Nàng cũng không phải là thiên tài. Giản Yên ở trong phòng tự mình nhập vai kỹ càng. Phân cảnh muốn dùng để thử vai vào ngày mai chính là lúc người hầu cùng hồ ly gặp lại nhau. Cách xa nhau 500 năm, hai người một lần nữa gặp lại. Ngay lúc hồ ly đang gặp nguy hiểm, Giản Yên tưởng tượng ra phân cảnh ấy vô số lần. Cuối cùng nằm ngửa ở chê y giường, kịch bản che chê y mặt, chuông của điện thoại đặt ở đầu giường vang lên. Nàng bỏ xuống kịch bản rồi cầm điện thoại lên nhìn. Tin nhắn của Cố Thái. Chị em tốt, đừng nói ta có chuyện tốt lại không nói với ngươi. Đêm nay ở bên trong có một đám tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đến. Có muốn ta giúp người một tay không? Tìm một người đến cho ngươi. Giản Yên bởi vì trời mưa mà tâm tình có chút tăm tối. Âm u, Cố Thái tuy rằng là một người hơi vô lại, nhưng cũng chính là một cái rạp xiếc trung ương. Chơi chung với nàng, vĩnh viễn sẽ không buồn. Giản Yên trả lời. Không được, Cố Thái sau vài giây thì trả lời nàng. Còn chưa ngủ nữa sao? Nói thật đi, có phải vì ở trong phòng một mình cô quạnh lẻ loi không? Ta sẽ giúp ngươi tìm một người. Có yêu cầu gì không? Giản Yên sau vài giây gửi tin nhắn trả lời nàng. Yêu cầu thì đẹp hơn Kỳ Vân Hân. Cũng có tiền hơn Kỳ Vân Hân. Cố Thái thấy tin nhắn của nàng thì dựa một hồi chê y ghế salon rồi nhảy thẳng lên. Ngươi chơi ta sao? Tuy rằng ta không ưa nàng lắm, nhưng ngươi nhìn toàn bộ giới giải trí xem đi. Có một minh tinh nào có thể so sánh được với vẻ đẹp của Kỳ Vân Hân đâu. Cho ngươi trong 5 phút đồng hồ. Đổi một yêu cầu đi. Giản Yên ôm điện thoại cười vui đến hớn hở ra mặt. Hiện tại nhắc tới Kỳ Vân Hân, nàng cũng không hoàn toàn khó chịu giống như trước. Trong đó không thể không kể đến công lao của Cố Thái. Nghĩ tới đây vẻ mặt nàng thêm nghiêm túc. Nhắn cho Cố Thái nói. Vậy thì còn sống là được. Phải bền bỉ kéo dài. Một đêm chỉ có thể làm một lần. Một lần kéo dài đến hết đêm. Cố Thái gửi đi một chuỗi dấu con quạ mang theo ba chấm đen phía sau. Lại hỏi, Kỳ Vân Hân có thể làm được sao? Giản Yên nghĩ đến đêm đó. Hai người dằn vặt đến khi trời gần sáng. Nàng nhắm mắt lại, đem điện thoại ném qua một bên. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ theo đuổi càng tiểu khả ái. Cực khổ rồi. Tấu chương tùy cơ 20 cái tiền lì xì. Cảm tạ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lời editor muốn nói. Kỳ tổng có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê. Nội dung kịch bản gốc của phim mà Giản Yên đóng ở JE được tác giả lấy từ bộ Hồ Yêu Nương Nương. Nhưng mà theo mình biết thì góc nhìn của bộ này là theo góc nhìn của Yến Tướng Quốc. Còn Linh Nguyệt thì đến giữa chuyện mới xuất hiện. Chuyện được các bạn khác review nói rằng khá hay. Nếu các bạn có hứng thú thì có thể đọc bản QT của bạn KS1999. Tên chuyện là Hồ Yêu Nương Nương của Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy. Cách chương.